Cơ giới khách, chương 178, Donner gây sóng gió, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phân biệt đầu tiên của người tinh anh và người bình thường là việc khai mở được vùng chứa. Nhờ đó, người tinh anh có thể tích trữ được năng lượng tinh thuần trong các vòng sáng của mình, để có thể dùng năng lượng tinh thuần đó làm chìa khóa nguyên liệu, điều khiển được năng lượng tinh thần có sẵn trong tự nhiên. Đó là nguyên tắc số 1 cả cơ giới sư và cơ giới sĩ đều phải tuân theo, và sự phát triển đẳng cấp chính là luyện tập để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của bản thân. Trong lĩnh vực chế tạo, giới hạn đẳng cấp của cơ giới sư ngoài phụ thuộc vào kỹ năng, kiến thức có thể áp dụng, ràng buộc lớn nhất chính là sự hao hụt vùng chứa trong quá trình chế tạo. Mỗi khâu chế tạo đều có yêu cầu riêng của nó, tuân theo các định luật tự nhiên, ví như năng lượng tinh thần ở dạng tồn tại cơ bản, có tổ hợp có phân rã, để thiết bị tạo thành hợp nhất, đa phần quá trình chế tạo phải là liền mạch. Không thể có chuyện cơ giới sư vì hao hụt vùng chứa mà nghỉ tay nạp lại, chờ ổn thỏa mới chế tạo tiếp. Giống như rèn sắt chậm một thoáng là phải nung lại từ đầu. Nói như vậy cơ bản là, dựa vào vòng sáng khai mở được, có thể nói trước được cơ giới sư đó sẽ đi được bao xa trong ngành chế tạo. Người có số vòng sáng ít không thể duy trì được quá trình chế tạo một thiết bị cao cấp và ngược lại. Ví như để trở thành một đại sư, người có thể chế tạo được thiết bị cấp hoàng kim trở lên, đa phần số vòng sáng khai mở được phải trên con số 15, đó là yêu cầu thấp nhất. Thường thức chung là vậy, nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối hoàn toàn, thực tế đã từng có trường hợp ghi nhận được có người hoàn toàn phá bỏ đi định luật hao phí kia, trường hợp đó trong tên gọi chuyên môn, được gọi là trí tâm thông minh, còn nhiều cách gọi thông thường khác giống như người được chọn, người được thừa nhận, còn cưng địa cầu, hay khoa trương hơn như thánh nhân, thần nhân. Ở đây chúng ta sẽ mặc định cách gọi cơ bản. Trí tâm thông minh là cách gọi dành cho người được địa cầu ban phước, có thể sử dụng, điều động được năng lượng tinh thần mà không cần sử dụng đến năng lượng tinh thuần làm vật dẫn. Nói thẳng ra là đi buôn mà không cần vốn. Thêm một việc nữa, chính vì không phải phân tâm vào khống chế vùng chứa, người có trí tâm thông minh có thể toàn tâm vào quá trình bên ngoài, dễ dàng đạt được hiệu suất cao nhất. Ví như Donner trong quá trình khắc mạch, nếu theo cách thông thường thì trình độ của Donner không cách nào khắc ra, nhưng nhờ món quà phi thường của mình, việc của Donner làm lúc này chính là chỉ cần suy nghĩ nhớ lại, mạch sẽ tự thành hình, gọi là sao chép cũng không sai. Rào cản tự nhiên đã không còn, chỉ cần Donner cố gắng rèn luyện học tập, con đường cơ giới sư của cô là không hạn định, nếu được đào tạo bài bản, vượt qua đỉnh cao nhất hiện nay, bước thêm một bước mới, chỉ trong tầm tay. Nếu đó là món quà của riêng Donner, vậy những người khác có thể tìm được lợi ích gì? Một cơ giới sư muốn chế tạo một thiết bị vượt quá khả năng của mình, kỹ năng đã đủ nhưng năng lượng tinh thuần thì không, nếu có Donner bên cạnh, trí tâm thông minh sẽ tự động sao chép những gì được truyền đạt, hoàn toàn đồng bộ, giao cho cô thực hiện những quá trình hao tổn nhất, vậy việc chế tạo sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Huynh đệ song sinh chương phải thu, chương phải phóng cũng theo phương pháp đó mà tăng hiệu quả chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành chế tạo bát đại tinh thâm, muôn ngàn đường đi lối rẻ, phát kiến mới mỗi ngày một nhiều. Có những vị đại sư, dựa vào thiên tư, định hướng đam mê của riêng mình, khai mở ra con đường mới mà đạt được thành công, nhưng cũng chính vì vậy mà vô cùng khó khăn trong việc truyền thừa. Tìm hậu nhân có tư chất đã khó, tư chất hợp với con đường của mình lại càng khó hơn. Không ai muốn sự nghiệp thành tựu của mình, cố gắng của cả đời mình, đến khi chết đi lại tàn lụi không người kế tục. Thực tế cũng đã có những ngành bị tàn lụi, ghi chép vẫn còn đó nhưng không ai chế tạo thành công. Danh sách tạo tinh huyền thoại bảng có đến hơn nửa là những thiết bị như vậy, được một vị nào đó cống hiến cả đời hy sinh chế tạo ra, hậu nhân bất tài chỉ biết bảo quản chờ ngày hư hại, thành công một lần rồi trở thành duy nhất, là tâm bệnh của người chế tạo, cũng là cắn rứt hổ thẹn của đời sau. Ví như thiết bị thần ảnh của La Gia, dù La Chính Phong đại sư đã đạt cấp S, vẫn là vô phương chế tạo. Nhưng có trí tâm thông minh, chỉ cần truyền dạy, sẽ là một phiên bản hoàn hảo của mình, lại thêm lợi thế dễ tiếp thu có được, ngày sau càng thêm hy vọng phát triển rực rỡ. Chính là liều thuốc thần để chữa mối tâm bệnh đó. Hay như những dự án thế kỷ, những phát kiến do nhiều người cùng nhau nghiên cứu xây dựng, quy mô quá lớn, nằm ở tầm đại gia tộc hoặc liên minh, bản thiết kế đã có nhưng không cách nào bắt tay thực hiện được, còn lựa chọn nào tốt hơn là nhờ đến trí tâm thông minh. Tóm lại, trí tâm thông minh là bản ưu đãi siêu cấp giúp vượt qua mọi giới hạn mà tự nhiên áp đặt. Còn Donner kia quá sức quý giá, là một người có thể nắm được vận mệnh của rất nhiều người trong tay. So sánh sắc phong của thế lực hai ông lớn và thân phận, trí tâm thông minh chỉ là món quà tặng kèm mà thôi. Vấn đề là có thứ chắn ở giữa bọn họ và kho báu kia chính là một lão già có nụ cười khả ố, viện trưởng vô cùng cực, người nổi tiếng là vô cùng thiếu nhân cách, đạo đức, lòng tự trọng hay uy tín. ông thích nghe người khác nói lý, còn ông thì không. Kết quả đã đạt được cũng không cần diễn trò nữa, vô cùng cực viện trưởng đưa tay xóa đi lớp màn năng lượng xung quanh bàn chế tạo. Cũng nhanh tay thu lại tất cả, chỉ để lại Donner đứng ngơ ngác ở đó, như người vừa tỉnh cơn mê. Sư phụ, còn khắc chưa xong, vẫn còn một chút nữa. Không cần khắc tiếp nữa. Vô cùng cực viện trưởng dứt khoát giọng nạt nộ. Sau này cũng không cần phải khắc nữa, lui về văn phòng của ta làm việc hành chính đi, rảnh thì đi thu học phí còn nợ. Dài con nhiệm vụ trong 3 năm phải thu đủ học phí còn thiếu. Chuyện đó quan trọng, nhớ chuyên tâm một chút. Con biết rồi, Donner lý nhí trả lời có chút sợ hãi. Hoang đường, vô lý, không thể làm thế được. Donner con, đi theo ta. Giọng nói vang lên không phải từ những người ở đây, là đến từ mấy vị cao cao tại thượng thông qua thiết bị liên lạc mà hét lên. Một lần nữa vô cùng cực cười lộ ra mấy cái răng rụng của mình, ông gãi gãi chỗ dưới cằm, nhổ mấy cọng râu mọc ngược, bộ dáng cực kỳ vô lại lẩm bẩm. Tưởng các ngươi nhịn được dám chơi tính toán với ta sao? Đi buôn bắt đầu, vô cùng cực viện trưởng bắt đầu dọn mâm ăn cỗ, để lại thiết bị liên lạc trừ Lý Phùng Nhân, dưới cấp S tất cả lui ra một bên. À quên, Doanh Doanh, con cũng ở lại đi, đứng bên cạnh Donner. Chúng ta bắt đầu vào chuyện chính, cách chương.